Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1893, Ly Nhi tin tức. Thiên Ưng Hoàng thành bên ngoài, một đạo nhân ảnh biến ảo mà ra, thanh niên nhân đứng chắp tay, nhìn lấy dưới chân tòa kia quy mô đồng dạng thành trì nhỏ. Vẻ mặt khinh thường, vù vù. Thanh niên nhân khí thế vừa đẩy xuống, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành trì. Tả Thư Kiệt các loại, chờ, một đám thiên thần cường giả, lúc này chính vây quanh Ninh Thiên Bình hỏi lung tung này kia. Bọn hắn đối Diệp Viễn mấy trăm năm nay kinh lịch rất là hiếu kỳ. Tự nhiên muốn hỏi cho rõ, nhưng vào lúc này, một đạo uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành. Tả Thư Kiệt thần sắc chợt biến, vẻ mặt tái nhợt chi sắc, cái trán đã có mồ hôi lạnh mơ hồ chảy ra. Cái này, đây là cái gì dạng uy áp? Tả Thư Kiệt sắc mặt khó coi nói, cái này đạo khí tức quá mức khủng bố đến để cho người ta không sinh được phản kháng ý niệm trong đầu. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Tả Thư Kiệt dạng này cảnh giới, căn bản không thể nào phán đoán, vẫn luôn đùa với Bảo Chư Đồng Nhi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thản nhiên nói, từ nơi này khí tức phán đoán, chắc là thiên tôn, tất cả mọi người là sắc mặt chợt biến, không dám tin nhìn về phía Đồng Nhi. Thiên tôn, ngươi không có nói đùa à? Tả Thư Kiệt không dám tin tưởng nói, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Thiên Ưng Hoàng thành vì sao lại có thiên tôn cường giả quang cố. Diệp Viễn có đó không? Nhường hắn cho bản tôn lăn ra đây. Đúng lúc này, một cái thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành. Ngồi vững Đồng Nhi mở miệng, tự xưng bản tôn, vậy dĩ nhiên là thiên tôn. Sau khi khiếp sợ, Tả Thư Kiệt mang theo mọi người nghênh đi ra ngoài, giữa không trung đạo thân ảnh kia có vẻ phi thường hư huyễn, cũng phi thường chói mắt. Tả Thư Kiệt căn bản không dám nhìn thẳng. Tả Thư Kiệt cung kính quỳ xuống, khiêm nhường nói, Thiên Ưng thành chủ Tả Thư Kiệt, bái kiến thiên tôn đại nhân. Mặc dù không dám nhìn thẳng, thế nhưng dư quang thoáng nhìn, cái này thiên tôn cường giả cực tuổi trẻ, cái này khiến Tả Thư Kiệt trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn tự nhiên chưa thấy qua thiên tôn cường giả, thế nhưng kẻ ngu si đều biết, có thể thành tựu thiên tôn chi vị, đều là sống trên trăm vạn năm lão quái vật. Người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên không có, bây giờ tuổi trẻ thiên tôn cường giả, đến tột cùng đến từ đâu? Thanh niên nhân thản nhiên chịu chi, thản nhiên nói, người nào là Diệp Viễn? Tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới cái này thiên tôn đúng là hướng về phía Diệp Viễn mà đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh đáng sợ, xem ra, các ngươi là cảm thấy bản tôn rất dễ nói chuyện. Thanh niên nhân bàn tay chậm rãi giơ lên, phong vân chợt biến. Xung quanh 10 vạn dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn tụ lại mà đi. Thiên tôn cấp thế giới chi lực chợt buông ra, thiên địa trở nên biến sắc. Lần đầu tiên trong đời, những thứ này thâm sơn cùng cốc các cường giả kiến thức đến thiên tôn cấp cường giả đáng sợ, mà đại giới chính là tử vong. Một trưởng này rơi xuống, Thiên Ưng Hoàng thành đem hôi phi yên diệt, cơ hồ là gồ lên lực khí toàn thân. Tả Thư Kiệt nói, thiên tôn đại nhân bớt giận, Diệp Viễn hắn cũng không tại trong thành. Thanh niên nhân hơi nhíu mày, nói, mặc kệ hắn ở đâu, nhường hắn tới gặp ta. Yêu cầu này có chút ép buộc, thế nhưng thì có biện pháp gì? Đừng nói là một tòa nho nhỏ Thiên Ưng Hoàng thành, chính là Cửu Hứa đế đô, tại thiên tôn cường giả trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, lại là một trận trầm mặc. Thanh niên nhân tựa hồ mất đi kiên trì, thản nhiên nói, nếu như thế, các ngươi liền đi chết đi. Phất tay, gió nổi mây phun, linh khí cuồn cuộn, cái kia gào thét địa cương gió, chà sát được Tả Thư Kiệt gương mặt làm đau. Dừng tay, đúng lúc này, hư không trở nên hoảng hốt, một đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đều là sắc mặt đại biến. Đại nhân, ngươi đi mau, Ninh Thiên Bình quát ầm lên, Diệp Viễn không có đi. Ánh mắt của hắn đang quan sát cái kia ở trên cao nhìn xuống thanh niên nhân. Xác nhận chính mình chưa từng thấy qua. Thanh niên nhân mặt như ngọc, búi tóc nhẹ rơi, xinh rất là đẹp, giống như là nhà bên đại ca ca đồng dạng. Thế nhưng trên người hắn cái kia cổ sát khí, làm thế nào cũng không che giấu được. Hiển nhiên, hắn đối Diệp Viễn cũng không có thiện ý. Ngươi tìm ta, Diệp Viễn cau mày nói. Ngươi biết Nguyệt Mộng Ly? Thanh niên nhân hỏi ngược lại. Diệp Viễn toàn thân kịch chấn, con người đột nhiên co lại, trong thanh âm mang theo run rẩy, hỏi, ngươi biết Ly Nhi? Oanh, cũng không thấy thanh niên nhân có hành động. Diệp Viễn thân thể như bị sét đánh, hóa thành một đạo lợi kiếm, té xuống đất. Ly Nhi, cũng là ngươi có thể gọi. Thanh niên nhân ánh mắt lợi hại, không vui nói, Diệp Viễn phun mạnh một ngụm máu tươi. Đã bị thương nặng, nơi này và tiên lâm thế giới khác biệt. Đối mặt thiên tôn cường giả, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Dù là chỉ là đối phương phụt lên một chút thế giới chi lực, hắn cũng không đỡ được. Nhưng lúc này Diệp Viễn, nhưng trong lòng thì một hồi mừng như điên. Mấy trăm năm nay đến, Ly Nhi bặt vô âm tín. Bây giờ từ người trẻ tuổi này trong miệng nói ra, chí ít Ly Nhi là an toàn. Thân hình khẽ động, Diệp Viễn lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt người tuổi trẻ. Thương thế hắn nhìn thấy mà giật mình, lại quật cường đứng thẳng. Ngươi là ai? Ly Nhi hắn, hiện tại được không? Diệp Viễn cũng không cố chính mình thương thế, hắn chỉ muốn biết Ly Nhi hiện tại thế nào. Thanh niên nhân hơi nhíu mày. Thế giới chi lực lần thứ hai bạo phát. Oanh, Diệp Viễn lần thứ hai bị đánh xuống đất. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách gọi Ly Nhi. Nếu có lần sau nữa, ngươi chết định. Thanh niên nhân lạnh lùng nói. Siêu, Diệp Viễn thân hình lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là trên người hắn khí tức cực kỳ hỗn loạn, tràn đầy vết thương. Thanh niên nhân hơi nhíu mày. Hiển nhiên đối Diệp Viễn quật cường tại tính giai có chút bất mãn. Hắn cái này hai lần có thể không có nương tay, đổi thành phổ thông thiên thần cảnh võ giả, đừng nói bay đến trước mặt mình, không chết cũng không tệ. Thật là Diệp Viễn, lại quật cường đứng ở trước mặt hắn, không có người nói chuyện, thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Viễn, tràn đầy lo lắng. Diệp Viễn tính khí bọn họ là biết rõ. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly quan hệ, bọn hắn cũng là biết rõ. Cái này không biết từ đâu xuất hiện thiên tôn cường giả, nhưng ngay cả một cái tên đều nếu không Diệp Viễn gọi, hắn làm sao có thể nhẫn. Đối với Diệp Viễn lửa giận, thanh niên nhân căn bản không thèm để ý. Một cái thiên thần cảnh con kiến hôi, ngươi có cái gì tư cách phẫn nộ? Ta tới là phải nói cho ngươi, Mộng Ly sư muội với ngươi đã không phải một thế giới chi nhân. Từ hôm nay trở đi, quên nàng, bằng không, hậu quả ngươi biết. Thanh niên nhân nhìn lấy Diệp Viễn, thần sắc bình tĩnh nói. Lúc này, Diệp Viễn động, một bước, hai bước, hắn đang từng bước hướng thanh niên nhân đến gần. Vô số lam sắc tế văn từ Diệp Viễn trên người lan tràn mà ra, hướng về thanh niên nhân quấn quanh đi qua. Nhìn thấy một màn này, vẫn luôn mây trôi nước chảy thanh niên nhân rốt cục động dung, hắn con người đột nhiên co lại, kinh hô, đạo văn, cái này, điều này sao có thể? Làm sắc tế văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, hầu như đem toàn bộ không gian đều bao phủ đi vào. Diệp Viễn hai tròng mắt càng ngày càng băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. nhìn thấy Diệp Viễn hai tròng mắt, không biết làm sao, thấy lạnh cả người từ thanh niên nhân trong lòng bay lên. Đối với thiên tôn cường giả mà nói, thiên thần cảnh căn bản không có chút nào uy hiếp đáng nói. Thật là lúc này, một loại là nguy hiểm cảm xúc, tại hắn toàn thân lan tràn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.